Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2533, suy đoán, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rầm rầm rầm theo chúng nó đôi mắt mở ra, đầu nâng lên, vô số dữ tợn thân ảnh, tất cả đều ở đây khắc, hướng phía Tô Hàn lao đến. Tô Hàn bên ngoài cơ thể có tu vi lực lượng khuếch tán, hào quang màu nhũ bạch phun trào mà ra, chính là cái kia tiên khí tiểu đỉnh, hóa thành lồng ánh sáng. Rất nhiều vực ngoại thiên ma, trùng kích đến Tô Hàn bốn phía thời điểm, đều sẽ bị này lồng ánh sáng cho chống cự, tự động phản kích ra ngoài. Hắn cũng không có vội vã đi đánh giết này chút vực ngoại thiên ma, mà là thần niệm tràn ra cực xa. Tô Hàn rõ ràng nhớ kỹ, có người đã nói với hắn, này chút vực ngoại thiên ma tại bình tĩnh thời điểm, chỉ có cảm nhận được nhân loại khí tức, mới sẽ lập tức thức tỉnh. Mà này khí tức lan tràn, chắc chắn không thể nào là toàn bộ tinh không, khẳng định là có phạm vi. Tô Hàn muốn biết, chính mình khí tức phạm vi, đến cùng là bao nhiêu? 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm, 4 dặm, 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm. Tại Tô Hàn thần niệm bên trong, trọn vẹn 10 vạn dặm chi địa phương xa, những cái kia vực ngoại thiên ma, mới vừa rồi không có thức tỉnh. Điều này đại biểu cái gì? Ta nguyên bản còn nghĩ đến, dùng công kích của ta phạm vi. Cùng ta khí tức sở kinh tỉnh vực ngoại thiên ma chỗ xa nhất, vừa vặn cân bằng, ta có khả năng công kích, tới áp chế này chốt vực ngoại thiên ma, nhưng giờ phút này. Tô Hàn mày nhăn lại, 10 vạn dặm phạm vi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi công kích của hắn phạm vi. Nói cách khác, vô luận hắn đi tới chỗ nào, dùng hắn làm trung tâm, phương viên 10 trong vòng vạn dặm, đều sẽ có vực ngoại thiên ma tồn tại. Đã như vậy, cũng chỉ có xông vào. Nhìn bốn phía cái kia vô tận vọt tới vực ngoại thiên ma, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, phá thương thần binh trực tiếp đem ra. Hắn không có sử dụng thủ đoạn khác, vậy quá mức tiêu hao tu vi lực lượng. Vẻn vẹn nâng lên, lại vung xuống, chảm bình thường nhất đao mang. Soạt, nhưng mà, với hắn mà nói, cho dù là bình thường nhất đao mang, cũng là dài đến 10 vạn trượng, nhường thiên ức lục địa phía trên, vô số tông môn đệ tử thấy khiếp sợ. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, chỉ có thể nhìn thấy, có một đạo kinh thiên đao mang, tại xuyên thấu vô số vực ngoại thiên ma vây công, mang theo thao thiên sâu dòng máu màu xanh lục, cùng vô số chân cụt tay đứt. Dưới một đao, một đầu 10 vạn trượng to lớn con đường xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó bên trong, có không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma hóa thành huyết tinh, tản mát bốn phía tinh không, sau đó lại bị mặt khác xông tới vực ngoại thiên ma bao phủ lại. Ào ào ào. Tô Hàn xuất thủ lần nữa, liên tục bổ 3 đao. Cũng không phải là chảm thần tam đao, vẫn như cũ là bình thường công kích. Tinh không quá lớn, cái kia thứ 7 miếng chí tôn bảo châu khoảng cách lại là quá xa. Như khoảng chừng nơi này liền thi triển những thủ đoạn nào cùng bí thuật, không khỏi tiêu hao quá lớn, lãng phí tài nguyên, cũng sẽ rất nhiều. Oanh, tam đao chi hạ, tinh không nổ vang, chỉ có thể nhìn thấy, cái kia sâu dòng máu màu xanh lục. Liền tựa như là thiên hà, phun tung tóe mà ra. Mặc dù vực ngoại thiên ma lại nhiều, nhưng tại lúc này, vẫn như cũ là tạm thời chống chỗ dâng lên. Tô Hàn toàn thân áo trắng, không có tiêm nhiễm chút nào huyết dịch, hắn bước chân bước ra, vượt qua 10 vạn trượng. Chợt, lại là một đao, oanh, con đường xuất hiện, Tô Hàn thân ảnh, lần nữa bước ra 10 vạn trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng vòng như vậy. Tô Hàn thân ảnh, tại thiên ức lục địa những đệ tử kia trong mắt, càng ngày càng xa. Quá mạnh, đơn giản quá mạnh, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Lần công kích thứ nhất thời điểm, vẻn vẹn một đao A, dưới một đao, càn quét ít nhất mấy chục vạn vực ngoại thiên ma, về sau lại là 3 đạo, càn quét qua hơn 100 vạn. Thiên hạ này, còn có ai có thể ngăn được cửu ảnh đế quân? Đừng nói nhân loại tu sĩ. Liền là này trải rộng tinh không vực ngoại thiên ma, đều không thể ngăn cản bước tiến của hắn a, dùng đế quân đại nhân chiến lực, thật có khả năng tung hoành hạ đẳng tinh vực, bất kỳ một chỗ. Thuộc về bọn hắn tiếng thán phục, tiếng nghị luận, Tô Hàn cũng không nghe thấy. Hắn dùng tốc độ cực nhanh, tại chém giết vực ngoại thiên ma, thu lấy huyết tinh, cùng với bước ra bộ pháp này loại tuần hoàn bên trong, lần theo cái kia tinh thạch chỗ bắn ra màu tím sậm trường hồng hướng đi mà đi. Này trường hồng chỉ, rõ ràng liền là chí tôn bảo châu tồn tại địa phương. Bởi vì mặc kệ Tô Hàn hướng cái nào một cái phương hướng di chuyển, này Trường Hồng, cũng sẽ không thay đổi quỹ tích. Bởi vậy, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không bởi vì tinh không quá lớn mà lạc đường. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua. Tô Hàn chính mình, cũng không biết đến cùng đánh giết bao nhiêu vực ngoại thiên ma. Hắn đã từng còn nghĩ qua, này chút vực ngoại thiên ma, sẽ không phải chỉ là tràn ngập một mảnh tinh không, địa phương khác, cũng không có nhiều như vậy. Nhưng mà, giờ phút này hắn chỗ đã thấy, đều tại chứng minh, đây chẳng qua là hy vọng xa vời thôi. Hắn thần niệm vẫn luôn tại bốn phía quét nhìn, mà vô luận là nơi nào, vô luận là lúc nào, chỉ cần tinh không ở trong chỗ tồn tại, liền là vực ngoại thiên ma. Mà theo tiến lên, Tô Hàn phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Rõ ràng này chốt vực ngoại thiên ma đều tại ngủ say, có thể thân ảnh của bọn nó, lại giống như là nhận lấy chỉ dẫn một dạng, đều tại vô thanh vô tức. Hướng phía mỗi một cái phương hướng rút lui, mà cái phương hướng này, cùng Tô Hàn trong tay, cái kia tinh thạch bắn ra Trường Hồng, chỉ hướng phương hướng, thế mà là giống nhau. Tô Hàn trước đó không thể tin được, cho đến trọn vẹn thời gian nửa tháng về sau, hắn mới phát hiện, đây là sự thực. Hàng loạt vực ngoại thiên ma, đang ở vô thanh vô tức, hướng phía cái hướng kia rút lui tới. Chúng nó, vì sao muốn rút lui? Này loại rút lui tốc độ, nói nhanh không nhanh, có thể nói chậm, cũng tuyệt đối không chậm, dựa theo Tô Hàn cảm giác, đều đủ để cùng một cái thần hải cảnh đỉnh phong tu sĩ, toàn lực lao nhanh so sánh. Chẳng lẽ là, vì sao dung hợp, trở thành cái kia hình người vực ngoại thiên ma, chúng nó mới có thể rút lui? Tô Hàn âm thầm nhíu mày, hắn nghĩ tới những cái kia đẳng cấp cao vực ngoại thiên ma xuất hiện thời điểm, gần như đều là vô số, đẳng cấp thấp vực ngoại thiên ma dung hợp tới. Có thể là, dùng những cái kia cấp 9 hình người đặc thù vực ngoại thiên ma cấp bậc, mong muốn ngưng tụ thành một tôn, chỉ sợ cần rất nhiều mặt khác vực ngoại thiên ma, mà Âm Dương Đao Thánh cũng đã nói, hắn đã gặp được 9 vị, tại địa phương khác, chỉ sợ còn có càng nhiều. Nếu là đúng như ta phỏng đoán như vậy, chính là như vậy dung hợp mà đến lời, cái kia vì sao thiên ức lục địa bốn phía vực ngoại thiên ma, vẫn như cũ còn có nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng nó rõ ràng đều đang lùi lại a, như bởi vì số lượng quá nhiều, rút lui tốc độ chậm rãi lời, có thể thời gian mười mấy năm, cũng đầy đủ, chúng nó không có khả năng vẫn luôn ngừng ở lại nơi đó. Nghĩ tới đây, Tô Hàn chân mày nhíu càng sâu. Hắn cảm thấy, chính mình suy đoán, rất có thể là đúng, đây là vực ngoại thiên ma điểm giống nhau. Mà thiên ức lục địa rìa, những cái kia vực ngoại thiên ma vì sao không có giảm bớt? Có lẽ chỉ có một đáp án, cái kia chính là, tại tinh không mỗ một vùng, còn có vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma đang ở xuất hiện, để thay thế mặt khác vực ngoại thiên ma, tới bị dung hợp. Cũng chỉ có điểm này, mới có thể giải thích sạch. Vì sao vực ngoại thiên ma ngưng tụ ra rất nhiều cường giả cấp 9, nhưng như cũ không thấy ít đi nguyên nhân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.